mà đoạt được truyền thừa, để hắn cảm thấy, chịu đến đau đớn, đều không đáng giá nhắc tới. Những ký ức này bao dung nội dung, để Ninh Phàm sợ hãi hoảng sợ. E-book số tử vi, bách gia kinh học, luyện đan luyện khí, thi từ ca phú, chính ma đều có, bao hàm nội dung, như truyền đi, vũ giới đem kinh thiên động địa. Không đợi chuẩn bị, đệ nhị niệm truyền thừa, tùy theo mà tới. Lần này đau nhức, phảng phất là bàn chải sắt cọ rửa não hải, tuy là kim đan cao thủ, cũng chưa chắc nhịn được đi qua. Ninh Phàm miệng mũi chảy máu, máu này, kích phát rồi trong lòng hắn tàn nhẫn tính. Được tiên đế truyền thừa, liền có thể lăng lập thiên địa, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, thiên cổ nhất ngộ cơ hội, hắn quyết không nguyện bỏ qua. Đau nhức, thì lại làm sao? Hắn hét lớn một tiếng, vẫn cứ nhịn đi qua. Ta đệ nhị niệm, ghi chép chín cảnh tu luyện thể ngộ, ngươi biết được, tu chân chín cảnh, như cá gặp nước, không tiếp tục bình cảnh có thể nói. Những ký ức này, ghi lại là thượng cổ tu luyện thuật, cùng hiện hành hệ thống tu luyện khác xa nhau. Thượng cổ có tu chân chín cảnh, mà hiện nay chỉ có tu chân thất cảnh. Được này truyền thừa, Ninh Phàm tu vi không tăng, nhưng một thân cảm ngộ, so với toái hư lão quái càng sâu. Tu luyện tới toái hư trước đây, càng không có một chút nào bình cảnh. Hắn xóa đi miệng mũi vết máu, mắt lộ ra tinh quang, chịu được đau nhức, giá trị, quá đáng giá. Đột nhiên không kịp chuẩn bị giống như vậy, nhóm thứ ba ký ức, rốt cuộc đi tới, Ninh Phàm kêu thảm một tiếng, hầu như đã hôn mê. Lần này ký ức truyền thừa, như ngàn đao bầm thây, phảng phất đưa hắn linh hồn đều cắn nát. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tính mạng hấp hối, nhưng thoáng nhìn bên cạnh thiếu nữ dáng người, thấy thiếu nữ trên mặt thống khổ vết tích, nỗi thống khổ của mình, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể rồi. Thân thể lại đau, há có thể so sánh với đau lòng. Hắn hồi ức hắn đêm hôm đó chịu đến khuất nhục, cắn răng, bất khuất. Chờ đệ tam niệm truyền thừa xong xuôi, hắn đau đến một đầu ngón tay đều nâng không nổi. Ta đệ tam niệm, tên, âm dương biến. Này thuật làm hợp hoan bí thuật, nam nữ song tu, tăng cao tu vi, du long ngự phượng, dễ như trở bàn tay. Này nhất niệm bên trong, bao hàm, nhưng là cùng âm dương tỏa đồng bộ pháp thuật, tùy theo mà đến. Càng có vô số giường để giữa kỹ xảo. Này tại có chút chính nhân quân tử trong mắt, không đáng nhắc tới, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, nhưng là tăng cao tu vi nhanh nhất con đường. Ba niệm truyền thừa xong xuôi, âm dương tỏa bên trong tiên đế tản niệm, từ từ tiêu tan, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. Ninh Phàm cả người thoát lực, ngã vào chỉ hạc trên thân thể mềm mại, không thể động đậy, tinh tế sửa sang lại trong đầu tiên đế truyền thừa. Được này truyền thừa, hắn tu vi vẫn là ích mạch một tầng, nhưng một thân kiến thức, tuy là vũ chi tiên giới toái hư cao thủ, cũng so không hơn. Ánh mắt của hắn, dần dần bình tĩnh, thu được như vậy cơ duyên, quyết không có thể nhường cho người khác biết. Chí ít, không thể để cho Hàn lão ma biết, hắn không thể bảo đảm, Hàn lão ma sau khi biết, sẽ giết hay không hắn. Giờ phút này Ninh Phàm, đối xử khóa bên trong nữ tử, đã không lại thần bí. Ngươi là toái hư đỉnh phong nữ tu, bất quá ngươi tựa hồ bị thương, nếu là thương thế khỏi hẳn, tu vi không phải chỉ những thứ này. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, làm sao ngươi biết, lẽ nào, ngươi thành công thu được tiên đế truyền thừa. Khóa bên trong nữ tử, truyền ra khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, Ninh Phàm cho cảm giác của nàng, nếu không tựa một giới tiểu bối, ngược lại tựa một cái sống mấy trăm vạn năm lão quái. Việc này, coi là thật quái lạ. Tiên đế truyền thừa, đến tột cùng là thiên đạo thứ mấy hoàn truyền thừa, càng thần diệu như thế. Đem một phàm nhân y hệt tồn tại, tầm mắt tăng lên tới toái hư cao thủ trình độ. Lẽ nào, là trong truyền thuyết, thiên đạo đệ tam hoàn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ngươi có thể cho ta giải độc. Tư phàm cung, Hàn lão ma sống một mình băng cung. Xưa nay không cho người khác tiến vào, Ninh Phàm là người thứ nhất ngoại lệ. Đẩy cửa đi ra ngoài, nguyệt quang rơi ra, Ninh Phàm lười biếng duỗi người. Bạch y vân hoa, tóc dài bó ngọc, bên ngoài che lên kiện màu đen đạo y, trắng đen rõ ràng, hồn nhiên chọc thế giai công tử. Hắn rõ ràng vẫn là thiếu niên, nhưng trong mắt, nhưng có lão quái bình thường cơ trí. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại tiên đế truyền thừa. Tiên đế trong ký ức, có tạp kinh. có thể ngộ, chính thống công pháp tu luyện chỉ có một bộ, Âm Dương Biến. Trong truyền thuyết tiên đế loạn cổ đại đế lưu lại, này công phân 10 tầng, phân âm dương công, cần âm dương đồng tu. Mỗi tu thành một tầng, tu vi đều sẽ rất lớn tăng trưởng. Bằng âm dương tỏa thần diệu, cùng nữ tử song tu lúc, cũng có thể tăng cao tu vi. Lấy Ninh Phàm tính toán, như chính mình làm từng bước tu luyện, đột phá dung linh kỳ chí ít cần mấy chục năm. Nhưng nếu dùng âm dương biến, cùng nữ tử giao hoan, không cần thiết nửa năm, chính mình chí ít có thể tu đến ít mạch 9 tầng. Còn nếu là tu thành âm dương biến, tầng thứ nhất, tu vi trên diện rộng tăng trưởng, chính mình đột phá dung linh kỳ, cũng chưa chắc không thể. Ninh Phàm mở mắt ra, mắt lộ tinh quang, có âm dương tỏa cùng, âm dương biến. Chính mình cuối cùng sẽ có một ngày, có thể trở thành là toái hư cao thủ, tại vũ giới hoành hành không trở ngại. Âm dương biến, tu luyện, một mặt cần cùng nữ tử giao hợp, một mặt lại muốn thôn phệ hỏa diễm, lấy dương bù âm, đạt đến âm dương điều hòa mục đích. Tầng thứ nhất, cùng tùy ý nữ tử giao hợp 99 lần, cũng thôn phệ 9 loại phàm hỏa. Tầng thứ hai, cùng nguyên anh kỳ nữ tu giao hợp 99 lần, cũng thôn phệ 999 loại phàm hỏa. Tầng thứ ba, cùng toái hư nữ tu giao hợp 99 lần, cũng thôn phệ 9 loại tiên hỏa. Âm dương biến, tu đến tầng thứ ba sau, có thể sử dụng âm dương tỏa trong khóa thiên địa huyền âm giới. Cô gái bí ẩn liền bị vây ở huyền âm giới. Ninh Phàm tu luyện tới tầng thứ ba, liền có thể cứu nàng đi ra. Bất quá trong vòng mấy trăm năm, Ninh Phàm không cho là mình có thể tu đến toái hư, cùng toái hư nữ tử giao hoan, tạm thời vẫn là miễn. Hắn không hiểu nở nụ cười, giơ lên đầu ngón tay càng dựng lên một tia hắc viêm, cũng kèm thêm rồng gầm. Ngọn lửa này, do mấy trăm loại phàm hỏa ngưng tụ mà thành, hóa thành hỏa long thân, cũng tại Hợp Hoan Tông, bị Ninh Phàm một khóa đập chết, thôn phệ. Này hỏa là lão ma hỏa diễm, dù cho Ninh Phàm tu vi vẫn còn thấp, vậy do nhờ vào đó hỏa, dung linh dưới, Ninh Phàm giết chết như run dế. Đây là lá bài tẩy, dễ dàng không thể gặp người. Chỉ ít thôn phệ hỏa diễm, tại tầng thứ hai trước đây không cần buồn, còn lại, chỉ là cùng nữ tử giao hợp, liền có thể tu thành tầng thứ nhất công pháp. Ninh Phàm nhìn lại, trong cửa phòng vẫn truyền ra chỉ hạc nói mê âm thanh. Trong lòng hắn, có chút do dự. Như cùng chỉ hạc, liền có thể tu thành tầng thứ nhất công pháp, thực lực tăng mạnh, nhưng nàng vẫn còn con nít. Ninh Phàm trải qua đại biến, tâm như ma đầu tàn nhẫn, nhưng chỉ hạc nhưng là tại hắn trong tuyệt vọng, đi vào nội tâm của hắn, cũng hai lần cứu hắn. Ta đời này, sẽ không bỏ xuống nữ tử này, có một số việc, chỉ ít chờ nàng lại lớn lên một chút. Ninh Phàm tại ngoài phòng trầm ngâm, trong phòng lại truyền đến chỉ hạc tỉnh dậy âm thanh, sau đó, chính là như có như không tiếng khóc. Chỉ hạc tỉnh rồi, hai lần cứu Ninh Phàm, lần thứ nhất, tặng khóa ngọc, đưa bánh màn thầu, lần thứ hai, mất đi thuần khiết. Nhưng khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị Ninh Phàm một mình bỏ xuống, trong lòng nhưng là có chút khó chịu. Vì sao khó chịu, nàng không hiểu, nàng 9 tuổi bị bắt vào Hợp Hoan Tông, liền lại chưa tiếp xúc qua nam tính, không hiểu cảm tình. Bây giờ nàng 12 tuổi, làm Ninh Phàm thất thân, cũng cùng tình ái không quan hệ, chỉ là không đành lòng xem Ninh Phàm chết đi. Nhưng mở mắt ra, không nhìn thấy Ninh Phàm, nàng lại khó chịu. Thời điểm này, Ninh Phàm hẳn là tại, chỉ là hắn tại, thì lại làm sao, mất đi thuần khiết, chung quy không cách nào trở về. Không hiểu, không hiểu. Chỉ hạc kiều tiểu thân thể, trắng nõn lại hiện đầy vết thương, nàng đẩy ra áo ngủ bằng gấm, xuống giường giường, lại hạ thân tê dần, không đứng thẳng được, ngã về mặt đất. Cẩn thận, một cái gầy gò trong ngực, tiếp nhận nàng, nàng thân thể trần truồng, nhưng đối phương cũng không dục vọng. Tỉnh rồi, Ninh Phàm ôn hòa nở nụ cười. Đại ca ca, không nên nhìn, ta không mặc quần áo đây. Chỉ hạc có chút hoang mang, nàng phát hiện Ninh Phàm vừa ôm lấy nàng, nàng vốn là không còn chút sức lực nào thân thể, càng mềm yếu vô lực rồi. Nàng không hiểu đây là tại sao, thậm chí không hiểu, tình yêu nam nữ là loại tươi đẹp hưởng thụ, đêm qua cho nàng lưu lại, chỉ có cảm giác đau đớn, chỉ đến thế mà thôi. Ta không nhìn. Ninh Phàm nhắm mắt lại, đem chỉ hạc ôm trở về trên giường, đầu ngón tay cũng tại chỉ hạc trên người lục lọi. Ninh Phàm ôn nhu, để chỉ hạc trong lòng dễ chịu chút, nhưng bị Ninh Phàm như vậy xoa xoa, nàng vẫn cứ rất khó vì tình. Đại ca ca, đừng như vậy. Chỉ hạc trở nên thật kỳ quái. Ta chữa thương cho ngươi, khơi thông kinh mạch, hoạt huyết hóa ứ, ngươi ngủ một giấc, ngày mai liền có thể xuống giường đi bộ. Này xoa bóp thủ pháp, truyền thừa với tiên đế đệ tam niệm, là giường để chi thuật. Làm lần đầu chịu mưa móc nữ tử xoa bóp, liền có thể khiến nữ tử hạ thân hoạt huyết hóa ứ, tiêu sưng giảm đau. Ninh Phàm thủ pháp cực kỳ huyền diệu, như lão ma nhìn thấy, e sợ sẽ giật nảy cả mình. Vẻn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, chỉ hạc đã đầy mặt ửng hồng, hơi thở như hoa lan, nàng cảm giác quanh thân thật ấm, hạ thân xé rách đau đớn, dần dần nhẹ nhàng. Nàng hoảng hốt nhìn Ninh Phàm, sản sinh một loại ảo giác, trải qua đêm qua lột xác, Ninh Phàm trở nên tốt xa lạ, nhưng cho người cảm giác thật an toàn. Đại ca ca, ngươi thật tốt. Chỉ hạc thoải mái ngủ rồi, nụ cười rất ngọt, mà Ninh Phàm vì nàng đắp kín chăn mỏng, lần thứ nhất cẩn thận chu đáo lên chỉ hạc dung nhan. Đồng nữ búi tóc tán loạn, trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, có chút mềm mại, chọc người đau. Lông mi dưới, đôi mắt sáng đóng chặt, buồn ngủ chính ngọt. Nếu như không có ngươi, ta đã chết hai lần. Ta Ninh Phàm, một giới tiện mệnh, không cách nào báo đáp, chỉ có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, có ta ở đây, vũ giới không người nào có thể thương ngươi. Bàn tay hắn mơn trớn chỉ hạc ngủ nhan, mềm nhẹ, thương tiếc. Mà hắn lời nói mới rồi, mới vừa nói xong, ngoài phòng liền truyền đến một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười. Ha ha, có cốt khí, không hổ là lão tử đệ tử. Câu nói sau cùng kia, lão tử rất yêu thích. Lão tử kinh mạch bị phế, cả đời không cách nào kim đan. Bất quá lão tử đồ đệ, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể tung hoành vũ giới. Ninh Phàm trao mày, ngoài cửa cười to, không thể nghi ngờ là Hàn lão ma. Hắn đối Hàn lão ma là không có hảo cảm, ác cảm sao, cũng không quá nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt như nước, này ánh mắt rơi vào lão ma trong mắt, bừng tỉnh cả kinh, liền phảng phất đang nhìn mình, không phải một người thiếu niên, mà là một cái lão quái, mạnh hơn chính mình ngàn tỷ lần lão quái. Kỳ quái, con thỏ nhỏ chết bầm này, ánh mắt lúc nào cùng độc cô tiểu nha đầu như thế ác liệt rồi. Chẳng lẽ, hắn cũng là kiếm giới người? Làm sao có khả năng? Ha ha, đích thị là lão tử ảo giác. Lão ma càng xem Ninh Phàm càng thỏa mãn, hai tay ôm ngực, gật đầu không ngớt. Lão tử câu câu nói muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không hận lão tử? Ninh Phàm sao dám hận sư tôn? Ninh Phàm tuy có tiên đế ký ức, nhưng tu vi vẫn còn thấp, tự sẽ không chọc giận lão ma. Hơn nữa, hắn cũng là ăn ngay nói thật, hắn đối lão ma hận ý rất ít. Ai, ngươi cũng đừng hận lão tử, đây là lão tử sư phụ. Sư phụ hắc ma phái lão tổ lập xuống quy củ, lão tử công pháp tu luyện tên là Hắc Ma Quyết, là chỉ có thái cổ ma mạch mới có thể tu luyện thượng cổ công pháp. Ngươi cũng là thái cổ ma mạch, chờ ngươi đã đến dung linh kỳ, lão tử liền đem công pháp truyền cho ngươi. Lão ma cười ha ha, mà Ninh Phàm lại nhíu lông mày. Này lão ma, là thật tâm muốn nhận chính mình làm đệ tử. Nhớ kỹ, thái cổ ma mạch là bí mật, không thể tiết lộ. Năm đó lão tử còn trẻ vô tri, ỷ vào thái cổ ma mạch, chung quanh gây sự, bị người phế bỏ tu vi, cũng hại chết. Hừ, nói chung, ngươi không thể để người khác biết ngươi ma mạch bí mật, không phải vậy ngươi chết, ta bất kể. Lão ma trên mặt lạnh lùng, có một tia bi, giấu rất sâu. Ninh Phàm có tiên đế sức quan sát, hắn nhìn ra được. Nhớ kỹ, trải qua giường nữ nhân, liền muốn bảo vệ tốt, không nên học lão tử. Tiểu nha đầu kia chúng rồi hợp hoan tông các tiểu nương độc, độc kia có chút lợi hại, đây là thuốc giải, chờ nàng tỉnh rồi cho nàng ăn. Lão tử vì cho ngươi nữ nhân làm thuốc giải, nhưng là giết tới chính đạo, thái hư phái, rồi, bị một đám tặc ngốc đuổi 3 ngày. Không nói cái này, đúng rồi, lão tử nhắc nhở ngươi một câu. Thất mai bút lục, xem xong rồi, sớm ngày trả lại lão tử, làm hỏng một tờ, lão tử đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt. Lão ma đem một cái bình ngọc nhỏ vứt cho Ninh Phàm, cười ha ha, xoay người rời đi, nhưng bóng lưng, mơ hồ có chút cô đơn. Mà Ninh Phàm, đón lấy bình ngọc, kéo ra nắp bình, ngửi một cái đan khí, trong lòng hơi kinh. Hư nguyên đan, có thể giải kim đan bách độc kỳ đan. Ninh Phàm không thể nào tưởng tượng được, luôn mồm luôn miệng muốn giết Ninh Phàm Hàn lão ma, sẽ vì cho chỉ hạc giải độc, chạy đến Thái Hư phái đoạt đan dược, giành được vẫn là quý giá như vậy đan dược. Chạy trối chết 3 ngày, lão ma nói tới nhẹ, nhưng Ninh Phàm nhưng có thể rõ ràng trong đó hung hiểm. E sợ chiếm đan dược này, cũng bị kim đan cao thủ truy chừng mấy ngày rồi. Cái này lão ma, giết người vô tình, nhưng đối với hắn, càng là thật lòng tốt. Chờ đã, Ninh Phàm gọi lại lão ma. Làm gì? Lão tử muốn đi chữa thương. Lão ma thiếu kiên nhẫn. Ta biết một loại thất truyền phương pháp, hay là có thể chữa khỏi kinh mạch của ngươi chi độc. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Ngươi nói cái gì? Lão ma trong mắt tránh qua một tia khiếp sợ. Hắn chỉ nói cho Ninh Phàm chính mình tu vi bị phế. Ninh Phàm làm sao biết chính mình tu vi bị phế là vì trong kinh mạch độc. Hắn gia nhập Quỷ Tước Tông cũng là bởi vì Quỷ Tước Tông tông chủ là cái y đạo thiên tài, nhưng cho lão ma chỉ mấy chục năm cũng chỉ là đè xuống độc tính, không cách nào giải độc. Độc này như giòi trong xương, liền giải kim đan bách độc hư nguyên đan không trị hết. Ninh Phàm có bản lãnh gì có thể giải độc? Nhưng tiểu tử này liếc mắt là đã nhìn ra chính mình trúng độc, quá kinh người. Nói không chắc Ninh Phàm thật sự có biện pháp cho mình giải độc. Việc này có chút hoang đường, nhưng vạn nhất là thật sự. Lão ma tâm tư bách chuyển, hắn nhìn Ninh Phàm ánh mắt không hề lay động, căn bản không nhìn ra đang nói dối, cũng không giống phóng đại lời nói. 3 ngày không gặp, tiểu tử này làm sao trở nên cùng cái lão đầu như thế, trầm ổn như vậy. Lão ma còn tại do dự, nhưng Ninh Phàm lại mở miệng. Tuyệt âm, thượng cổ kỳ độc, đối người thường vô hại, chỉ đối thái cổ ma mạch hữu hiệu. Chúng độc người ma mạch bị phong, từ đó độc bắt đầu, tu vi rơi xuống, chờ tu vi ngã tận, chính là giờ chết. Chúng độc này, lúc đầu tinh thần rực rỡ, sau đó tính cách dần dần thô bạo, không phải giết người không thể dẹp loạn. Đến cuối cùng, thâm độc phệ tâm, quỷ thần khó cứu. Ninh Phàm ngự khí thong dong, nhưng lão ma nghe vào trong tai, lại như kinh lôi nổ vang. Của mình độc, Quỷ Tước tông chủ đều không nhìn ra là loại nào độc. Ninh Phàm một tên tiểu bối, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra rồi. Lão ma không biết tuyệt âm là cái gì độc, nhưng Ninh Phàm chỗ nói triệu chứng trúng độc, hoàn toàn đúng. Ngươi thật có thể cho lão tử giải độc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tông chủ cũng không biết bí ẩn, làm sao ngươi biết? Lão ma kích động nắm lấy Ninh Phàm hai vai, ngôn ngữ run rẩy, trong đó còn có chút cảnh giác. Ta là thái cổ ma mạch, biết chút ít thượng cổ bí ẩn, rất kỳ quái. Đừng nhìn ta tu vi thấp, đang bị bắt vào Hợp Hoan Tông trước đó, nhưng là một cái danh y, cho rất nhiều thần tiên xem qua bệnh. Nếu ngươi không tin, có thể đối với ta, sư hồn diệt ức. Ninh Phàm cười khẽ, sư hồn diệt ức, chọn đọc đối phương ký ức pháp thuật, nhưng tác dụng phụ sẽ khiến người bị thi thuật tâm trí tổn hại, thậm chí bị trở thành ngớ ngẩn. Ninh Phàm nói như vậy là ở thăm dò lão ma đối với hắn là tốt thật hay là giả dối. Như lão ma thật đối Ninh Phàm sư hồn diệt ức, Ninh Phàm có một cái biện pháp có thể để cho lão ma hậu hối hận không kịp. Bởi vì hắn biết tuyệt âm độc một cái tai hại, dưới ánh trăng âm lực tối thịnh, pháp lực khó mà điều động. Giờ phút này lão ma pháp lực chỉ có ích mạch 8 tầng. Như lão ma đối Ninh Phàm động sát tâm, Ninh Phàm có thể dùng hắc hỏa dễ dàng giết lão ma. Nhưng lão ma nghe Ninh Phàm nói sư hồn diệt ức, nhưng là dần dần bình tĩnh, mặt trầm như sắt. Hắn đối Ninh Phàm lời nói tin 3 phần, 7 phần không tin. Nhưng để hắn đối đồ đệ sư hồn diệt ức, hắn không làm được. Lão tử là hắc ma phái người, hắc ma phái quy củ, đệ tử trái với ma đạo, sư phụ có thể giết. Nhưng nếu đệ tử cẩn thủ ma đạo, sư phụ quyết không thể thương tổn đệ tử. Lão tử thu ngươi vì đồ, ngươi không nghe lời, lão tử liền giết ngươi. Nhưng ngươi không phạm sai lầm, lão tử sẽ không siêu ngươi hồn, diệt ngươi nhớ. Thậm chí, có người dám ra tay với ngươi, lão tử cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bởi vì, ngươi là lão tử đệ tử. Lão ma nói xong, thấy Ninh Phàm cười không nói, hắn cỡ nào tâm trí. Một mắt nhìn ra Ninh Phàm ý nghĩ, cười ha ha. Thằng nhóc con, giải độc đối lão tử thật sự rất trọng yếu. Lão tử muốn vì nàng báo thù, ngươi nếu quả như thật có biện pháp cho lão tử giải độc, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Ta muốn khi, Thất Mai thành thiếu chủ. Ninh Phàm cười nhạt. Có thể, kể từ hôm nay, Thất Mai thành, ngươi nói toán. 9.752 cái ma tu, về ngươi thống lĩnh, đan dược, pháp bảo, đỉnh lô, tiên ngọc, ngươi tùy tiện dùng. Lão ma một cái đáp lại, nhưng trong lòng đối Ninh Phàm càng đã hài lòng. Dám cùng lão tử ra điều kiện, như một ma. Chỉ tiếc, này Ninh Phàm đối với mình, còn có chút khúc mắc a. Ai, xem ra để hắn chân tâm coi chính mình là sư phụ, cần thời gian rèn luyện. Hay là, lão tử thu rồi cái ghê gớm ma đạo thiên tài. Nửa năm sau vào tông kiểm tra, e sợ sẽ đem kia mấy cái lão già, chấn kinh nhãn cầu. Ha ha, vừa nghĩ tới kia mấy cái lão già giật mình ánh mắt, lão tử liền cao hứng. Bất quá, con thỏ nhỏ chết bầm này, khi thiếu thành chủ, hắn muốn làm gì? Hắn hẳn là quản được đám kia hỗn cầu chứ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tiên đế cấp sát khí ánh mặt trời ôn hòa, Thất Mai băng thành hơi lạnh lẽo. Ninh Phàm bạch y áo khoác đen, thản nhiên ra Tư Phàm cung, tại phía sau hắn, cách hai bước, theo gión ra gión rén chỉ hạc, búi tóc đã thay đổi thiếu nữ búi tóc, khoác dày đặc áo lông cáo, tay nhỏ nhưng cóng đến đỏ chót. Phàm ca ca, ngươi không lạnh sao, mặc ít như thế. Xoa xoa tay nhỏ, chỉ hạc thân thiết hỏi. Lạnh, bất quá ngươi vừa hỏi, ta liền không lạnh, thật là kỳ quái. Ninh Phàm quay đầu lại trêu đùa, đem chỉ hạc nhìn thấy không hiểu mặt đỏ. Mượn xứng thuốc giải cơ hội, Ninh Phàm ra Tư Phàm cung, mang chỉ hạc ra ngoài đi dạo. Hai người được bồi dưỡng một chút cảm tình, dù sao đã có phu thê chi thực. Bằng không, Ninh Phàm thật cùng chỉ hạc xong tu lúc, sẽ không hạ thủ. Thiếu niên tuấn tú, thiếu nữ xấu hổ, thật tốt bầu không khí, một mực bị lão ma làm hỏng rồi. Lão ma lẫm lẫm liệt liệt đi ở hai người phía trước dẫn đường, mà một đường ma tu, nhìn về phía Ninh Phàm, đều cùng ôn thần như thế, vội vã tránh né. Ha ha, các ngươi hai cái miệng nhỏ tiếp tục, khi lão tử không tồn tại là được rồi. Lão ma thật cao hứng, ngày xưa mặt âm trầm, giờ khắc này cười thành hoa cúc. Tại sao? Bởi vì kinh mạch của hắn có hy vọng chữa tốt. Những kia ma tu vừa nhìn lão ma cười, vội vã tránh né. Trong ấn tượng của bọn hắn, lão ma cau mày, thực tế mới là cao hứng, mà lão ma cười bình thường cũng là muốn giết người. Ai nha nha, thiếu niên lang kia chính là thành chủ tân thu đồ đệ. Xong, hắn chết định rồi, đích thị là hắn chọc giận thành chủ. Mọi người dồn dập đồng tình lên Ninh Phàm. Thất Mai thành Nam thành là một mảnh phường thị, bán ra các loại đan dược, pháp bảo, linh trang. Thành Bắc nhưng là lão ma phủ khố, vườn thuốc. Vườn thuốc tên là Mai Trang, lấy hỏa diễm làm gạch, xây thành tứ duy, trung gian bốn mùa như mùa xuân, linh dược sinh cơ giạt rào. Bầu trời là một đạo trận pháp màn ánh sáng, người tiến không vào, ánh mặt trời thì lại có thể chiếu vào. Mai Trang bên ngoài, chú đóng một nhánh hắc giáp quân, có khoảng 400 người, mỗi người bả vai có thêu 7 đóa huyết hoa mai. Thống lĩnh hắc giáp quân là một gã thân cao 2 trượng thiết hán, dung linh tu vi, ngày đó vào thành nghênh tiếp lão ma, Ninh Phàm từng gặp người này một mặt. Thiết hán vừa thấy lão ma đến đây, bỗng nhiên khom người, mà 400 hắc vệ cùng nhau quỳ gối. Mai vệ thống lĩnh úy trì, tham kiến thành chủ, tham kiến thiếu chủ. Cho Ninh Phàm quỳ lại, 400 mai vệ đều là không tình nguyện. Miễn lễ, đều cho lão tử. Vân vân, hôm nay lão tử tâm tình tốt, các ngươi không cần lăn. Lại đây, cho lão tử đồ đệ nhìn hai mắt. Lão ma cười ha ha, nụ cười này rơi vào 400 mai vệ trong mắt, đều là sau lưng phát lạnh. Lại không dám vi phạm lão ma mệnh lệnh, vội vàng tập kết, theo, để một cái vòng tròn từng hàng ngũ dừng lại. Trong lòng, đều là thấp thỏm bất an. Xong, thành chủ đang cười. Thành chủ muốn giết người. Chẳng lẽ là trách chúng ta thủ Mai Trang thủ không được? Này trận hình tròn, tên là Lưỡng Nghi Loạn Mai Trận. Mọi người mấy hơi thở, chỉnh tề liệt trận, nghiễm nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tình cảnh này, lộ tại lão ma trên mặt, dương dương đắc ý lên. một cái hắn 40 năm không lộ ra quá vẻ mặt. Ninh tiểu tử, ngươi xem một chút, đây chính là lão tử, tam vệ một trong, mai vệ, một tên dung linh, 400 ít mạch 5 tầng, kéo ra ngoài, diệt một phàm nhân quốc gia dễ dàng, đám một cái chính đạo mạt tông thừa sức. Ninh tiểu tử, cho hai câu đánh giá, lão tử mai vệ, làm sao? Lão ma hoa cúc mặt, mang theo khoe khoang. Chẳng biết vì sao, hắn đặc biệt muốn nghe Ninh Phàm biểu dương, mà ý chỉ cùng với 400 mai vệ, nghe lão ma khích lệ, mỗi người thụ sủng nhược kinh. Phải biết, bọn hắn vì lão ma không màng sống chết 40 năm, có thể từ không được quá khích lệ. Bọn hắn cũng không run lên, cũng không sợ, mỗi người đứng nghiêm thẳng tắp. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão ma là muốn cùng tân thu đồ nhi khoe khoang thế lực. Lão ma sĩ diện, bọn hắn lấy ra dưới, liền muốn giúp lão ma dãy. Đối Ninh Phàm đánh giá, bọn hắn nhưng là tia không quan tâm chút nào. Uy vũ, mạnh mẽ, vẫn là tàn nhẫn, hung ác. Dù sao cũng đều là khích lệ lời nói đi. Bọn hắn cũng không nhận ra, Ninh Phàm chỉ là ích mạch một tầng, dám can đảm ở 400 cao thủ, ngay ở trước mặt lão ma, lời nói lời khó nghe. Sư tôn để cho ta đánh giá các ngươi, ta liền đơn giản nói đôi câu. Ninh Phàm ngữ khí bình thản, nhưng lời đã nói ra, lại làm cho lão ma, mai vệ đều là biến sắc. Này mai vệ 400 người, tại chính đạo hay là tinh nhuệ, nhưng ở ma đạo, lại chỉ toán, đám người ô hợp. Câu nói này vừa nói ra, 400 cao thủ đều là sắc mặt giận dữ, hận không thể tại chỗ diệt Ninh Phàm. Chỉ là một tên tiểu bối, dám ăn nói ngông cuồng. Nhưng lão ma, bị Ninh Phàm nói chuyện, đầu tiên là giận dữ, nhưng vừa nghĩ Ninh Phàm trong lời nói có chuyện, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện. Ninh tiểu tử, ngươi nói một chút, bọn hắn vì sao là đám người ô hợp? Lão tử cũng muốn nghe một chút. Nếu là cái khác cao thủ nói như vậy mai vệ, lão ma khẳng định cùng người khác trở mặt, bởi vì lão ma tự bênh. Nhưng Ninh Phàm nói như vậy, lão ma lại biết, Ninh Phàm người này, không phải cái người lòe thiên hạ. Ba nguyên nhân. Thứ nhất, bọn hắn thân là ma tu, sát khí không đủ. Cái gì? Sát khí không đủ? Ha ha, nói bậy. 40 năm trước, lão tử lúc giết người, ngươi còn không ra từ trong bụng mẹ. Một đám mai vệ cãi nhau, thậm chí rút ra binh khí, tựa hồ sẽ đối Ninh Phàm động thủ. Tiểu chỉ hạc sợ đến kéo Ninh Phàm ống tay áo, lão ma lại hờ hững không nói. Mà Ninh Phàm, đối mặt 400 đằng đằng sát khí mai vệ, nhắm hai mắt lại, chỉ cười gằn. Người khác khiêu khích một câu, các ngươi liền tâm tình bất ổn, này, chính là sát khí chưa đủ chứng minh. Chân chính ma tu, lấy sát khí định tâm, tâm như thiết thạch, đối mặt thi sơn huyết hải cũng không dao động. Các ngươi, không làm được. 40 năm trước, các ngươi hay là từng toán ma tu tinh nhuệ, nhưng 40 năm sau, các ngươi với thất mai thành an nhàn hưởng lạc, mất ma tâm, ném sát khí, yếu, quá yếu. Ninh Phàm thanh âm không lớn, nhưng dần dần, nghe đến lời này ma tu, đều là sắc mặt nghẹn đỏ, lại chậm rãi thu hồi binh khí. Không thể cãi lại, Ninh Phàm nói rất đúng, quá đúng rồi. 40 năm trước, bọn hắn mai vệ theo lão ma, lấy, hắc ma tam thần quân, tên, chinh chiến Việt quốc chính đạo, ma danh lan xa. Nhưng 40 năm trước, lão ma tản đi hắc ma phái, gia nhập quỷ tước tông, mà mai vệ cũng theo lão ma quy ẩn thất mai thành, vẻn vẹn hoàn thành trông coi vườn thuốc nhiệm vụ, không tiếp tục nửa điểm giết chóc. Dù cho tình cờ giết người, cũng không quá giết chút trộm thuốc tiểu miêu tiểu cẩu. Năm đó ở lão ma dưới sự xuất lĩnh, bọn hắn mai vệ, nhưng là dám trực tiếp tấn công Việt quốc đệ nhất chính phái. Bọn hắn làm sao không muốn trở lại ma đạo, lần thứ hai tiếu ngạo Việt quốc, tung hoành vũ giới, nhưng cũng tiếc, bọn hắn không thể. Bởi vì lão ma bị thương, tại quy ẩn, tại chỉ thương, mà bọn hắn ẩn giấu sát tâm, ném sát khí, chỉ vì không cho lão ma gây rắc rối. Không nghĩ tới, chỉ là một cái ích mạch một tầng tiểu bối, càng một mắt nhìn ra nhóm người mình bất đắc dĩ, tiểu bối này, thật là nhạy cảm ánh mắt. Trong lòng mặc dù đối với Ninh Phàm sỉ nhục không thích, nhưng úy chỉ cùng 400 mai vệ, lại không có người nào, lên tiếng cãi lại. Bọn hắn biết Ninh Phàm nói đúng, lại vẫn cứ xem thường Ninh Phàm. Tiểu tử này, biết cái gì? Chúng ta là chính mình không muốn giết địch sao? Chúng ta bất quá là ở đây quy ẩn, tận trung mà thôi. Lão ma vẫn cứ không nói, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo một chút xấu hổ. Mà Ninh Phàm lại nói tiếp: các ngươi không phục, mặc dù ta nói đúng rồi, các ngươi vẫn cứ không phục. Các ngươi cảm thấy, các ngươi chỉ là làm chủ tận trung, ném sát khí, chỉ cần sẽ có một ngày trở lại chiến trường, liền có thể khôi phục sát khí, một lần nữa làm ma. Các ngươi sai rồi. Sát khí cũng không phải là giết người khí thế, mà là một loại uy, một loại ma uy. Dường như không ra khỏi vỏ ma kiếm, khiến người ta không dám nhìn gần. Có ma đầu trồng hoa nuôi cá, vừa làm ruộng vừa đi học nhàn du, nhưng sát khí vẫn chưa yếu bớt, mà là ẩn giấu phong mang, trở nên càng thêm thâm trầm. Một khi vận dụng, ma uy càng tăng lên. Sư tôn để cho các ngươi trông coi mai trang, làm, hay là để cho các ngươi học được thu lại nhuệ khí. Nhưng các ngươi lại không có hiểu rõ sư tôn tâm ý. Dần dần, các ngươi thật sự chỉ có thể xem trang tử rồi. Nếu hiện tại, để các ngươi giết tới Thái Hư Phái, các ngươi dám sao? Ninh Phàm một lời nói, toàn trường trầm mặc. Các ngươi cảm thấy, sát khí của ta, làm sao? Sát khí của ta ma uy, so với ngươi có thể cường vô số lần. Ninh Phàm cười một tiếng. Úy trì, 400 mai vệ đều ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, lắc đầu. Bọn hắn đồng ý Ninh Phàm quan điểm, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Ninh Phàm trên người có nửa điểm sát khí, có chút ma uy. Ninh Phàm chính là một cái ích mạch một tầng tiểu bối, có lẽ kiến giải độc đáo, ánh mắt nhạy cảm, nhưng tuổi quá nhỏ, tu vi quá yếu, căn bản không khả năng từng giết người, đối ma đạo cảm ngộ cũng không khả năng sâu, há có sát khí, há có ma uy. Các ngươi không tin, ta sát khí ma uy vượt xa các ngươi. Không tin? Úy trì cau mày nói. Vậy ta liền cho các ngươi nhìn nhìn sát khí của ta. Thời khắc này, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại loạn cổ đại đế một đời giết chóc, hắn có tiên đế ký ức. Hư không bên trong, vô số vượt xa toái hư cao thủ bị loạn cổ một trường vỗ chết. Trong tinh vực, từng cái tiên phủ ngôi sao bị loạn cổ chỉ tay nghiền nát. Loạn cổ tiên đế một đời giết chóc nhân số, e sợ toàn bộ vũ giới nhân số gộp lại đều tập hợp chưa đủ. Thời khắc này, Ninh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, mang theo loạn cổ một đời sát ý. Thời khắc này, một luồng hồng hoang mãnh thú bình thường khí thế từ Ninh Phàm trên người hiện lên. Ở dưới ánh mắt của hắn, 400 mai vệ đều là sắc mặt đại biến, phảng phất nhìn chăm chú bọn hắn không phải Ninh Phàm, mà là tiên đế. Sợ hãi, thất thố, bất lực, kinh hãi, tầng tầng tâm tình ở trong lòng bọn họ vang vọng, cũng không người dám nhìn gần Ninh Phàm một mắt. Đây chính là thiếu chủ sát khí, thiếu chủ đến tột cùng, từng giết bao nhiêu người. Úy trì, đường đường dung linh cao thủ, khó hơn nữa chấn định. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Ngọc Hoàng Thảo, lấy ra cho heo ăn. Thu rồi sát khí, Ninh Phàm cười như bình thường, nhưng úy trì cùng 400 mai vệ lại mỗi người sắc mặt kinh động, không dám tiếp tục coi khinh Ninh Phàm. Lão ma mắt lộ kỳ quang, khó mà tin nổi nhìn Ninh Phàm. Úy trì, mai vệ thống lĩnh, chính mình ba dung linh thủ hạ một trong, thường ngày ngạo khí nặng nhất, coi trọng nhất, càng bị Ninh Phàm giam ba câu nói thành câm. Hơn nữa vừa mới Ninh Phàm thoáng hiện sát khí, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Sát khí chỉ là uy, không thể gây tổn thương cho người, nhưng Ninh Phàm có sát khí này, mặc dù đối mặt toái hư cao thủ cũng sẽ không kinh hãi. Hắn có thể sát khí định tâm, tâm như thiết thạch. Tiểu tử thối này, chẳng lẽ đời trước là cái giết người ma quân, hay là thiên tệ giả? Lão ma quái dị mà nhìn Ninh Phàm, suy đoán. Ninh Phàm nói mai vệ là đám người ô hợp, có tam đại nguyên nhân. Lão ma bỗng nhiên muốn biết, mai vệ ngoại trừ sát khí không đủ, còn có cái gì thiếu hụt? Thứ hai, các ngươi công pháp tu luyện có sai lầm, dẫn đến các ngươi kẹt ở bình cảnh, không cách nào tăng cao tu vi. Ngươi nói chúng ta công pháp có vấn đề, nói bậy. Chúng ta tu luyện, nhưng là thành chủ truyền xuống, băng viêm quyết. Vừa nghe Ninh Phàm lời ấy, mai vệ mỗi người thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tức giận. Thành chủ ban xuống công pháp, tuyệt đối không thể làm lỗi. Bọn hắn không tin, nhưng lão ma lại tin. Lão ma trầm ngâm không nói, rất lâu, hờ hững nói. Băng viêm quyết, hay là thật có tì vết? Công pháp này là năm đó một cái xa lạ lão đầu đưa. Công pháp này lúc đầu ích mạch thần tốc, nhưng mở ra 25 mạch, tiến vào 5 tầng, liền lại khó mở ra tiếp theo mạch. Mai vệ đại đa số người, tu vi kẹt ở ích mạch 5 tầng, không cách nào đột phá sau cảnh giới. Vừa nghe lão ma càng khẳng định Ninh Phàm thuyết pháp, mai vệ cùng nhau không nói gì. Không phải đâu, chúng ta tu luyện hơn 40 năm công pháp, thậm chí có vấn đề. Nhưng ngẫm lại, 400 người trong, hơn một nửa đều kẹt ở ích mạch 5 tầng, thật giống thật có gì đó không đúng. Hay là ta có biện pháp, khắc phục công pháp này thiếu hụt, để cho các ngươi đột phá ích mạch 6 tầng, thậm chí sẽ có một ngày, mỗi người trở thành dung linh cao thủ. Ninh Phàm cười nhạt, nụ cười này lại làm cho mai vệ tình cảm quần chúng kích động. Thiếu chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể khắc phục băng viêm quyết thiếu hụt? Ngươi có thể để cho chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn? Này âm thanh thiếu chủ, 400 mai vệ kêu chưa từng có chỉnh tề, xuất phát từ nội tâm. Ninh tiểu tử, nếu như ngươi có biện pháp khắc phục băng viêm quyết thiếu hụt, lão tử đem mai vệ đưa cho ngươi thống lĩnh. Lão ma trên mặt bắp thịt co rúm, giọng mang một tia khẩn cầu. Lần đầu tiên, lão ma loại này ngoan nhân, càng sẽ đối với người muốn nhờ. Bọn họ là sư tôn thủ hạ, ta tự nhiên là muốn hết sức. Băng viêm quyết. Công pháp này ta từng nghe tới, dùng băng mô phỏng âm, dùng viêm mô phỏng dương, mô phỏng theo âm dương đại đạo, lúc đầu tiến cảnh cực nhanh. Hậu kỳ lại thường thường bởi vì âm dương mất cân đối, bị bình cảnh khó khăn. Sau đó ta vào Mai Trang, biết lái một bộ thuốc, các ngươi cầm luyện đan, mỗi 3 ngày liều thuốc, sau 1 tháng, tất có thể cùng nhau đột phá ích mạch 6 tầng. Hí, 400 mai vệ cùng nhau hít một hơi lánh khí. 1 tháng, không chỉ có thể khắc phục công pháp thiếu hụt, còn có thể đột phá cảnh giới. Phải biết, mặc dù công pháp không có thiếu hụt, người thường từ ích mạch 5 tầng tu đến ích mạch 6 tầng, cũng chỉ ít cần thời gian mấy năm. Thiếu chủ không đang nói đùa chứ? 1 tháng sau, nếu ta có thể cho các ngươi đột phá ích mạch 6 tầng, các ngươi lại thần phục với ta không muộn. Dù sao ta cũng không có 100% tự tin. Mời thiếu chủ làm hết sức. Vù địa một tiếng, 400 mai vệ cùng nhau quỳ gối. Cái này hiển nhiên. Ninh Phàm sâu sắc nhìn lão ma một mắt. Này lão ma, đúng là giỏi tính toán. Đem mai vệ ném cho chính mình thống lĩnh, là sợ chính mình không để tâm trị liệu mai vệ sao? Bất quá, có mai vệ, chính mình liền có thế lực của mình, không tốn thời gian dài, chính mình có thể đi cứu về đệ đệ Ninh cô. Mai vệ cái thứ ba không đủ, là cái gì? Ninh tiểu tử, ngươi nói nhanh lên, lão tử rất muốn nghe. Lão ma mặt, lần thứ hai cười thành cúc, hoa, ta nói, không cho phép ngươi sinh khí. Lão tử không tức giận, ngươi nói những câu chính xác, lão tử cao hứng còn không kịp. Thứ ba, mai vệ tu luyện trận pháp, có một cái thiên đại thiếu hụt. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám nói bậy một lần, có tin hay không lão tử sống xé ra ngươi? Lão ma giận tím mặt, 40 năm đến, hắn lần thứ nhất, thật sự nổi giận. Thiếu chủ, mau mau cho thành chủ xin lỗi. Chúng ta mai vệ diễn luyện tiên trận, tên là lưỡng nghi loạn mai trận, là chủ mẫu sáng chế. Chủ mẫu là kiếm giới. Nói chung, chủ mẫu không thể có lỗi. Mai vệ thống lĩnh úy trì, sắc mặt lo lắng, nhắc nhở Ninh Phàm nói. Chủ mẫu sáng chế, thì ra là như vậy. Sư tôn, ngươi chậm đã sinh khí, ta nói trận này có thiếu hụt, cũng không phải là nói bậy. Úy trì thống lĩnh, 40 năm trước, ngươi mai vệ dùng này trận giết địch. Thường thường giết địch không thắng, nhưng tự vệ có thừa, tung đối mặt kim đan cao thủ, cũng có thể chống đối 1-2, có thể có việc này. Xác thực như vậy, bởi vì lưỡng nghi loạn mai trận là đỉnh cấp trận pháp phòng ngự. Sai. Trận này thuộc về lưỡng nghi trận. Lưỡng nghi trận đặc điểm là nhất sinh nhất tử. Sinh trận, phòng ngự vô cùng. Tử trận, giết người như vân. Sáng chế trận này người, hết sức cải biến tử trận. Chỉ chừa sinh trận, vì lẽ đó trận này giết địch không mạnh, phòng ngự lại cường. Chủ mẫu, hơn nửa không muốn sư tôn phạm vào quá nhiều sát nghiệt, vì lẽ đó trận này có thiếu hụt, này thiếu hụt làm cho mai vệ thế tiến công yếu đi rất nhiều, Ninh Phàm dứt lời, lão ma thật lâu trầm mặc, nhắm mắt lại, âm thanh có chút tang thương. Ngươi nói đúng, Tiểu Mai không thích ta giết người, nàng một mực không thích. Câu này, lão ma không có tự xưng lão tử. Mai vệ kể từ hôm nay về ngươi quản, không cần chờ một tháng. Ninh tiểu tử, ta tin tưởng có thể trị hết bọn hắn. Bọn hắn tu luyện như thế nào, giao ngươi chỉ điểm. Cần gì linh dược, ngươi tùy ý lấy. Làm sao mài dỗ sát khí, ngươi có thể tự làm quyết định. Nếu ngươi ghét bỏ bọn hắn, loạn mai trận, công kích không mạnh, liền cải biến đi. Úy trì, ngươi lĩnh Ninh tiểu tử tiến mai trang lấy thuốc, ta muốn đi một chỗ. Lão ma huy tụ, hóa thành hắc hồng, hướng về thất mai thành một cái nào đó cấm địa rời đi. Ai, thành chủ chính là tình thâm ý trọng, chúng ta phục hắn, cũng là bởi vì này nguyên nhân. Úy trì cảm thán, để Ninh Phàm khá là không nói gì. Lão ma này giết người không đếm được ma đầu, cũng sẽ trọng tình. Tuy rằng, xác thực so với cái khác ma tu có thêm chút nhân tình vị. Thiếu chủ, thuộc hạ này liền dẫn ngươi vào mai trang, lấy thuốc. Úy trì tản đi mai vệ, ánh mắt cung kính. Từ nơi này một khắc, hắn mai vệ về Ninh Phàm thống lĩnh rồi. Ninh Phàm, hắn nhìn không thấu, nhưng hắn vẫn đến ngày nay, đã minh bạch Ninh Phàm bất phàm. Truyền thuyết trong thiên địa, có một loại người, bị gọi là thiên tệ giả, là thái cổ thần tiên chuyển thế, trời sinh tài trí siêu quần. Thiếu chủ, nhất định là loại người kia. Theo thiếu chủ, tam mai vệ, rốt cuộc có ngày nổi danh. Băng vệ cùng kiếm vệ, sau đó định không dám coi khinh tam mai vệ. Ý chỉ trong lòng, bay lên mỹ hảo ước mơ. Lĩnh Ninh Phàm bước qua hỏa diễm cánh cửa, tiến vào mai trang. Mai trang, lấy hỏa diễm làm gạch xây thành. Chỉ Hạc nhìn mai trang hỏa diễm đằng thiêu cửa lớn, có chút sợ sệt, ngón út quấn quýt, không dám tiến vào. Mà một cái tay, bắt được nàng tránh né bàn tay, đem nàng kéo vào hỏa môn. Ngọn lửa kia, phảng phất có linh tính giống như vậy, không dám thiêu đốt Chỉ Hạc mảy may. Tay kia, không dày rộng, lại ấm áp. Đi, ta tìm chút linh dược, luyện thành đan dược, cho ngươi ích mạch, cho ngươi cũng tu luyện. Ngày sau nhà ta tiểu Chỉ Hạc, nói không chắc có thể tu thành tuyệt thế nữ ma, người gặp người sợ, thật tốt. Ninh Phàm nở nụ cười. Không nên, ta không muốn khi nữ ma, khi nữ tiên có được hay không? Chỉ Hạc liều mạng lắc đầu. Được, làm sao không được? Đến ngày đó, ta nói ngươi là tiên, vũ giới bên trong, cái nào mắt không mở, dám nói ngươi là ma. Hôm nay thu phục mai vệ, được lão ma coi trọng. Tương lai, Ninh công tử ma danh, chắc chắn bao phủ vũ giới. Đạp thiên mà đứng, trời xanh dưới, ai dám đắc tội? Thiếu chủ nói rất đúng.